Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Cương Thi Vương, có phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Những cái này rốt cuộc là thứ gì? Nhìn thực tà khí, từ hồ tấm bia đá đều là dùng máu tươi nhuộm đỏ. Chẳng lẽ chúng ta lâm vào chết giả cùng với thứ này có quan hệ sao? Mấy thứ này tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Diệu Uyển Nhi đi vào trước người Lâm Thành, đem hết thảy nghi hoặc trong đầu hỏi ra. Bia đá thật sự là máu tươi, bất quá không phải nhuộm đỏ mà là bị thẩm thấu. Những tấm bia đá đó đều là dùng để bố trí cửu đồng luyện phách trận. Thời điểm chôn xuống 9 tấm bia đá, tà khí thông qua tấm bia đá liền sẽ phát ra một cỗ năng lượng huyền diệu khó giải thích. Chúng ta tiến vào nơi này đã chịu ảnh hưởng của luồng năng lượng này, không hề có dấu hiệu lâm vào trạng thái chết giả. Nếu ta không có đoán sai, đây là quỷ vương bố trí. Nó khống chế lại quỷ khác làm việc cho nó, hại chết 81 đứa trẻ rồi đoạt lấy hồn phách. Chính là 81 đứa trẻ đã chết tại nhà trẻ Ánh Mặt Trời. Bất quá tiểu lệ đã đầu thai, nó chỉ có được 80 người. Chúng ta ở chỗ này lâu như vậy, quỷ vương không có khả năng không biết, đến bây giờ còn không có tới. Hẳn là tự mình đi ra ngoài đoạt lấy hồn phách của một người cuối cùng. Lâm Thành kỹ càng tỉ mỉ giải thích cho Diệp Uyển Nhi, rồi sau đó tìm một ít cỏ dại cùng với nhánh cây khô khốc, trực tiếp đem những tấm bia đá đó thiêu hủy. Tuy rằng không thể đốt thành than, nhưng liệt hỏa có thể đem tà khí trong tấm bia đá thiêu hủy. Như vậy, quỷ vương liền tính gom đủ hồn phách của 81 đứa trẻ cũng không thể bố trí cửu đồng luyện phách trận. Hiện giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? Diệp Uyển Nhi nhìn Lâm Thành, nghiễm nhiên đem Lâm Thành coi như người tâm phúc trong đoàn đội. Thông qua chuyện vừa rồi, Diệp Uyển Nhi biết, tuy rằng Lâm Thành không có lợi hại bằng nàng, nhưng hiểu biết rất nhiều, hơn nữa hành sự đều rất cẩn thận. Đi hang ổ của nó, nhờ lúc nó không ở đó, chúng ta ở hang ổ của nó bố trí trận pháp, chờ nó trở về liền bắt ba trong giỏ. Cho dù giết không chết, cũng có thể làm cho nó bị thương, đến lúc đó cô lại ra tay, như vậy liền dễ dàng đối phó được nó. Trên mặt Lâm Thành lộ ra một nụ cười gian trá. Hắn thật sự không ngờ tới quỷ vương không hề ở sau núi, vốn tưởng rằng sẽ là một tràng ác chiến, ai biết có thể làm đánh lén. Có thể làm đánh lén đương nhiên là tốt nhất, Lâm Thành cũng không phải là chính nhân quân tử cái gì, sẽ không ngốc nghếch đứng ở cửa chờ quỷ vương trở về. Biện pháp rất hay, cùng ta tới, chúng ta phải nhanh chóng đi hang ổ của nó. Trên mặt Diệp Uyển Nhi cũng lộ ra một tia ý cười, lập tức mang theo Lâm Thành cùng với Tổ Chức Nghị bước nhanh đi đến hang ổ của quỷ vương. Nói đến quỷ vương cũng xui xẻo, bố trí trận pháp đích xác bí ẩn, nếu không phải vừa vặn mấy người Lâm Thành đi ngang qua nơi này, thật đúng là không phát hiện được. Hang ổ của quỷ vương vậy mà ở cách huyệt động của thi vương không xa. Bất quá gia hỏa này đại khái người được khí tức của Diệp Uyển Nhi, cũng không có ra tới. Đi vào cửa hang ổ của quỷ vương là một phần mộ thật lớn, bia mộ ngả sang một bên, bên trái phần mộ có một cái cửa động, bên trong toát ra từng trận quỷ khí. Quỷ vương có phải đã đi ra ngoài hay không? Lâm Thành nhìn về phía Diệp Uyển Nhi, tuy rằng biết quỷ vương sẽ tự mình đi ra ngoài gom đủ hồn phách của một đứa trẻ cuối cùng, nhưng Lâm Thành cũng không dám xác định, vạn nhất gia hỏa này liền ở bên trong thì sao? Những cái đó đều là Lâm Thành suy đoán, hiện tại hỏi Diệp Uyển Nhi là muốn được chứng thực. Đúng vậy, ta không có cảm ứng được ở bên trong, xem là đích xác đã đi ra ngoài, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vào đi thôi. Diệp Uyển Nhi gật gật đầu, nơi này phía trước nàng đã tới một lần, hơn nữa đã cùng quỷ vương giao thủ. Chính là bởi vì lần đó giao thủ dẫn tới nàng không có bảo vệ được Lâm Thành, làm Lâm Thành bị Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết hại chết. Thật sự phải đi vào sao? Vạn nhất bên trong có quỷ khác thì phải làm sao bây giờ? Tổ Chiến Nghị có chút sợ hãi. Bên trong tối đen như mực, ai biết có thứ gì? Vạn nhất xuất hiện một ít dâu không biết tên chui vào bên trong quần áo thì phải làm sao bây giờ? Ngẫm lại liền cảm thấy sởn tóc gáy. Cũng đúng, dù sao người cũng không giúp được cái gì, vừa lúc có thể ở bên ngoài canh chừng, nếu nhìn thấy quỷ vương đã trở lại, nhất định phải trước tiên cho chúng ta biết. Lâm Thành không có gây khó dễ cho Tổ Chiến Nghị, mà là tập phần nghiêm túc nhìn Tổ Chiến Nghị nói, đây là một nhiệm vụ gian khổ, đến lúc đó quỷ vương trở về không ai báo tin, bọn họ sẽ bị quỷ vương vây hãm ở bên trong huyệt mộ. Được. Tổ Chiến Nghị gật gật đầu, chỉ cần không đi vào là được. Bất quá nghĩ, hai người Lâm Thành đều đi vào, bên ngoài chỉ có một mình hắn tựa hồ càng thêm nguy hiểm. Bất quá điều đã đáp ứng rồi, hắn chỉ có thể căng ra đầu tìm một nơi tự nhận là thập phần an toàn ngồi xổm xuống. Sau đó một đôi mắt đen bóng nhìn loạn khắp nơi, hắn cảm thấy sau lưng có người, phía trước có người, bốn phương tám hướng đều có người, chung quanh là một mảnh đen nhánh. Tổ chức nghị có thể rõ ràng nghe được tiếng hít thở của chính mình. Mà Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi tiến vào huyệt mộ, theo lỗ động chỉ có thể thông qua một người đi vào chỗ sâu trong huyệt mộ. Bên ngoài nhìn chẳng ra gì, bên trong lại có càn khôn, bốn phía thập phần rộng mở, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ. Có cả bàn ghế, ở phía trên nhất có một chỗ bậc thang, bên trên đặt một cái quan tài thật lớn. Nói vậy, đây là giường của quỷ vương. Bên kia giường có một cái hồ máu, đây hẳn là nơi mà quỷ vương thẩm thấu tấm bia đá. Bày trận ở nơi nào, quan tài hay là trực tiếp bố trí ở toàn bộ huyệt mộ? Toàn bộ huyệt mộ đi. Bốn nén hương này cô hãy cầm lấy châm lửa, cắm ở đông nam tây bắc của huyệt mộ. Lâm Thành đem hương đưa cho Diệp Uyển Nhi, sau đó lại lấy ra một cái ống mực, bút lông, giấy vàng, chu sa. Cuối cùng giấy vàng mở ra đặt trên bàn, cầm lấy bút lông dính lên chu sa, bắt đầu vẽ bùa. Vừa rồi lá bùa liền đã dùng hết, hiện tại bố trí trận pháp cần có lá bùa, chỉ có thể hiện tại vẽ ra để sử dụng. Lá bùa là từ phù đầu, phù gan, phù chân, ba cái bộ vị tạo thành. Cách vẽ mỗi một loại lá bùa đều bất đồng. Phù định thi có phương pháp vẽ phù định thi, phù diệt quỷ có phương pháp vẽ phù diệt quỷ. Mà lá bùa bố trí trận pháp lại là yêu cầu một bút cấu thành phù đầu, phù gan, phù chân, có thể nói khó khăn rất lớn. Bất quá vẽ quen rồi vẫn là rất đơn giản, một chút vẽ ra thôi còn không được, cần thiết phải làm lá bùa có hiệu quả, chính là khai quang cho lá bùa, bằng không sẽ chỉ là một lá bùa bình thường, không có bất luận hiệu quả cái gì. Thực mau, Lâm Thành vẽ 18 tấm phù trận pháp. Khai quang là một việc thực trang nghiêm, thực thần thánh, không thể coi như trò đùa. Bình thường trong miếu thỉnh thần tượng đều yêu cầu khai quang, hơn nữa chỉ có thể nói thỉnh, không thể nói mua. Dùng chu sa ở trong mắt thần tượng điểm một chút, cao tăng đức cao vọng trọng ở bên ngoài đại điện dùng gương đem ánh nắng phản chiếu đến trên đôi mắt thần tượng, coi như đã được khai quang. Sau đó dùng vải đem đầu của thần tượng che lại, ở trên đường cũng không thể để cho người khác xông lên vải đỏ xem, một đường yên lặng không được nói chuyện. Sau khi đi đến địa điểm tốt để cung phụng thần tượng, đem thần tượng đặt ở chính vị, rồi lại mang lên cống phẩm dập đầu thắp hương, xông lên vải đỏ, lộ ra pháp tướng của thần tượng. Đến tận đây nghi thức khai quang mới coi như hoàn thành. Thần tượng khai quang thực phiền toái, bất quá lá bùa khai quang liền đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ thấy Lâm Thành khoanh hai chân trên mặt đất, đối với 18 lá bùa niệm khởi chú ngữ, hơn nữa đôi tay thỉnh thoảng kết thủ ấn. Đệ tử Mao Sơn cũng thành tổ sư ban thần phù uy linh sắc. Đúng lúc này Lâm Thành khẽ khoát một tiếng, chỉ thấy lá bùa trên bàn phát ra một đạo kim quang, bất quá chợt lóe lướt qua. Được rồi, cô đem những lá bùa đó dán ở bốn phía huyệt động. Lâm Thành đem lá bùa đã khai quang đưa cho Diệp Uyển Nhi, bất quá Diệp Uyển Nhi không tiếp nhận, mà là đầy mặt buồn bực nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, thật giống như là một người vợ nhỏ bị khinh bỉ. Còn thất thần làm gì, chẳng lẽ chờ quỷ vương trở về mời cô ăn bữa tối sao? Thấy Diệp Uyển Nhi ngơ ngác đứng ở tại chỗ, Lâm Thành có chút sốt ruột. Nếu như quỷ vương trở về mà trận pháp còn không bố trí xong, đến lúc đó muốn đánh lén liền khó khăn. Có phải ngươi từ minh giới trở về đầu óc liền không linh thông hay không? Ta là yêu tinh, ngươi đem lá bùa khai quang cho ta sao? Diệp Uyển Nhi đem mặt không vui nhìn Lâm Thành nói. Quên mất cô là yêu tinh. Lâm Thành có chút xấu hổ, tiếp theo tự mình cầm lấy lá bùa dán ở bốn phía huyệt mộ. Những lá bùa đó đã được khai quang, trái không được Diệp Uyển Nhi không tiếp nhận. Tuy rằng là phù trận pháp, nhưng là tà vật đều sẽ có thương tổn. Diệp Uyển Nhi không tiếp nhận không phải là bởi vì sợ lá bùa, mà là không muốn lãng phí lá bùa. Nếu cầm ở trên tay, những lá bùa đó liền sẽ phát huy tác dụng, để lúc đó liền không có lá bùa bố trí trận pháp. Phù trận pháp xem tên đoán nghĩa là dùng để bố trí trận pháp, chỉ có bố trí ở trên trận pháp, uy lực của phù trận pháp mới có thể thi triển đến khả năng lớn nhất. Muốn đối phó yêu vật cần phải có phù diệt yêu, loại lá bùa này chuyên môn nhằm vào yêu vật, mỗi một loại lá bùa đều có hiệu quả bất đồng, yêu cầu dùng đúng chỗ. Dán lá bùa xong, Lâm Thành cầm lấy ống mực, sau đó để cho Diệp Uyển Nhi cầm lấy một đầu khác, ở trên vách tường huyệt mộ, mặt đất, vân vân, vẩy đến khắp nơi, tứ tung ngang dọc, đan xen lẫn nhau, cho đến khi tạo thành một cái thiên la địa võng. Đáng giá vừa nói chính là, một đầu kia của ống mực có một đầu gỗ nhỏ, Diệp Uyển Nhi cầm vào chính là đầu gỗ, cũng không có cầm vào dây. Bằng không ống mực tuyến tuyệt đối sẽ làm cho Diệp Uyển Nhi bị thương, nếu bên trong cũng không phải là mực nước mà là nước do Lâm Thành chế tác, đối với yêu ma quỷ quái đều có thương tổn, bằng không hắn cũng sẽ không lấy ra để bố trí trận pháp. Trận pháp này hoàn toàn phải dựa vào tấm lưới lớn do ống mực bắn ra tạo thành, sẽ khiến cho quỷ vương có thương tổn chí mạng. Được rồi, cô hãy đi ra ngoài trước, bằng không ta sợ một khắc kia trận pháp dâng lên cô sẽ bị công kích. Lâm Thành thu ống mực cùng với các đồ vật đã lấy ra phía trước. Sau khi chờ Diêu Uyển Nhi rời khỏi đây, đôi tay hắn kết ấn, niệm khởi chú ngữ: Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Giây tiếp theo, dùng pháp lực rót vào trong tấm lưới mực tuyến vừa rồi, ngay sau đó liền nhìn thấy ống mực tuyến biến thành kim sắc, một tấm lưới màu vàng thật lớn xuất hiện ở trong huyệt mộ, nối tiếp với bốn nén hương cùng với 18 lá bùa, kim quang lấp lánh, thật giống như có bảo vật tuyệt thế xuất hiện. Vốn dĩ huyệt động đen nhánh bị chiếu thành một mảnh trong sáng, bất quá ở trong ánh mắt của Lâm Thành, xung quanh vẫn là một mảnh màu đỏ tươi. Tuy rằng hiện tại hắn là hình người, nhưng bản chất vẫn là cương thi, bất quá lá bùa cùng với trận pháp đối với hắn không có tác dụng, hắn bố trí ra trận pháp đương nhiên sẽ không phát động công kích đối với hắn. Ẩn. Lâm Thành khẽ quát một tiếng, vừa dứt lời liền nhìn thấy kim quang nháy mắt biến mất, ngay cả ống mực tuyến, thanh hương, lá bùa cũng đều cùng nhau biến mất. Hắn nhìn quanh bốn phía, thấy hết thảy đều cùng với phía trước tiến vào không có gì khác nhau, lúc này mới đi đến bên ngoài huyệt mộ. Cái trận pháp này chính là Thiên La Địa Võng đại danh đỉnh đỉnh. Lâm Thành biết không thể giết chết quỷ vương, chỉ cần có thể thương tổn quỷ vương là được rồi. Giới của người ta là quỷ vương, hắn chỉ là pháp sư nhất phẩm, liền tính bố trí trận pháp lợi hại cũng không có khả năng giết chết quỷ vương. Chỉ là có thể thương tổn quỷ vương hay không đều thực khó nói. Giới cuộc nó là vương trong đàn quỷ, không phải lệ quỷ bình thường. Nếu không có Diêu Uyển Nhi ở đây, Lâm Thành cũng không dám mang theo Tổ Chết Nghị tới đối phó quỷ vương. Trở lại bên ngoài huyệt mộ, Lâm Thành và Diêu Uyển Nhi cùng với Tổ Chết Nghị một lần nữa tìm một nơi bí ẩn để trốn đi, sau đó liền lặng lặng chờ đợi quỷ vương trở về. Mặt trăng treo ở trên cao, phát ra quang huy vô tận, làm cho Lâm Thành thập phần thoải mái. Ánh trăng chiếu xạ ở trên lá cây rậm rạp, xuyên thấu qua lá cây, đem mặt đất đánh phá thành mảnh nhỏ. Trăng lên đầu cảnh liễu, người hẹn cuối hoàng hôn. Nhưng trong tình cảnh này, làm ba người Lâm Thành vô cùng khẩn trương. Đợi rất lâu cũng không thấy quỷ vương trở về, đặc biệt là Diêu Uyển Nhi đều thập phần không kiên nhẫn. Cũng may nơi này âm khí nặng, ngay cả xà trùng chuột kiến cũng đều không tồn tại được. Bằng không trong rừng cây rậm rạp này, thế nào cũng sẽ bị muỗi cắn chết. Đã trở lại. Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên đánh lên tinh thần, thập phần khẩn trương nhìn hai luồng xương đen từ nơi xa nhanh chóng bay tới. Cuối cùng xương đen ngừng ở bên huyệt mộ, ngay sau đó hóa thành hình người. Một là nữ tử tóc dài, một là nam tử thập phần tà khí. Nữ tử Lâm Thành biết còn đã cùng nó chiến đấu, nếu không phải lúc ấy Diệp Uyển Nhi kịp thời đuổi tới, hắn đã bị nữ tử giết chết. Nam tử hẳn chính là quỷ vương, thoạt nhìn cùng với người thường không có gì khác nhau, bất quá cho người ta một loại cảm giác tà ác, vừa thấy liền biết không phải thứ tốt. Đầy mặt dữ tợn, không mang theo một chút tình cảm nào, phảng phất như một cỗ máy giết chóc hình người. Rõ ràng không có bộ dáng dọa người bằng nữ tử bên cạnh, lại làm Lâm Thành cùng với Tổ Chức Nghị hãi hùng khiếp vía, sống lưng tê dại. Tại sao còn không có đi vào? Thấy quỷ vương cùng với nữ tử còn đứng ở trước huyệt mộ, hai con quỷ này cũng không nói chuyện, làm cho Lâm Thành tựa như kiến bò trên chảo nóng. Đừng lên tiếng, cẩn thận bị phát hiện, gia hỏa này thính lực rất tốt. Đúng lúc này, Diệp Uyển Nhi nhỏ giọng nói. Lâm Thành nhanh chóng ngậm miệng lại, trong lòng vô cùng nôn nóng nhìn chằm chằm vào quỷ vương. Thế nhưng vào lúc này, trên người quỷ vương đột nhiên trào ra một cỗ quỷ khí cường đại, trực tiếp khẽ quát một tiếng. Là ai? Ra tới! Bị phát hiện rồi sao? Lâm Thành có chút sửng sốt, không có khả năng, bọn họ cũng không có phát ra thanh âm rất lớn. Hơn nữa cửa huyệt động cũng không có bất luận dấu vết bọn họ đi vào cái gì. Thời điểm phía trước ra tới, Lâm Thành đã cẩn thận kiểm tra qua, không có khả năng bị phát hiện. Phòng chừng nó phát hiện có người đi vào huyệt mộ. Lúc này, sắc mặt của Diệp Uyển Nhi có chút khó coi. Không có khả năng. Lâm Thành đối với chính mình bố trí trận pháp đều thập phần tin tưởng. Trước khi trận pháp không có khởi động là quỷ vương tuyệt đối không cảm giác được, hơn nữa không có lưu lại bất luận dấu vết gì. Thời điểm vừa rồi ta đi vào đột nhiên đụng tới một cái mạng nhện, lúc ấy còn thấy kỳ quái, nơi này âm khí nặng như vậy, tại sao lại sẽ có con nhện? Bất quá ta cũng không nghĩ nhiều, liền không có nói cho ngươi. Hiện tại xem ra rất có thể chính là quỷ vương cố ý làm ra. Trách không được vừa rồi nó vẫn luôn đứng ở trước huyệt mộ không đi vào, cũng không cùng nữ quỷ bên cạnh kia nói chuyện, khẳng định là phát hiện không thấy mạng nhện. Tại sao cô không nói sớm? Đều nói ngực lớn ngốc nghếch. Ngay cả kẻ ngốc đều biết nơi này không có khả năng có vật còn sống, sao có thể sẽ có mạng nhện? Trần pháp xem như thực lãng phí, gia hỏa này khẳng định sẽ không đi vào. Lâm Thành thập phần vô ngữ, còn nghĩ xem quỷ vương bị đánh lén sẽ phẫn nộ thế nào, hiện tại xem như ngâm nước nóng. Mất bao nhiêu công sức để vẽ bùa bố trí trần pháp, thế nhưng thực uổng phí. Ta làm sao biết hiện tại muốn trực tiếp lên không? Diệp Uyển Nhi bĩu môi, nàng cũng là nhất thời bất cẩn, trên thực tế cũng không trách nàng, ai biết quỷ vương sẽ cẩn thận như vậy, chính là Lâm Thành cũng không nghĩ đến. Từ từ, gia hỏa này giống như muốn đi vào. Đúng lúc này, trên mặt Lâm Thành lại lần nữa lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt. Quỷ vương ở bên ngoài một chút cũng không có phát hiện đám người Lâm Thành, sau đó đứng ở cửa động nhìn nhìn tình huống bên trong huyệt mộ, do dự một chút cuối cùng để cho nữ quỷ chui vào. Thật đúng là cẩn thận, vậy mà làm nữ quỷ đi vào trước, trận pháp của ngươi sẽ không trực tiếp khởi động chứ? Diệp Uyển Nhi hỏi. Gió nhẹ nhàng thổi tới trên lá cây, phát ra thanh âm sàn sạt, khiến cho ngọn núi yên tĩnh sau trường học thập phần quỷ dị. Chưa bỏ tiếng gió, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình. Âm phong thổi qua, tiếp xúc đến da thịt, phảng phất lạnh đến thấu xương, làm cho người ta nhìn không được giật mình một cái. Yên tâm, ta không khởi động trận pháp là không có khả năng tự khởi động được. Lâm Thành cho Diệp Uyển Nhi một ánh mắt yên tâm, ngay sau đó hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào quỷ vương. Chỉ cần quỷ vương đi vào, hắn liền khởi động trận pháp, không cầu có thể giết chết quỷ vương, chỉ cầu làm cho quỷ vương phải chịu thương tổn, như vậy là đủ rồi. Nếu không phải điều kiện đơn sơ, Lâm Thành còn có thể bố trí trận pháp có uy lực càng cường đại hơn. Nữ quỷ ra tới. Đúng lúc này, Tổ Chiến Nghị có chút kích động nói, nếu sau khi nữ quỷ tiến vào không có việc gì, như vậy kế tiếp khẳng định quỷ vương sẽ đi vào. Quả nhiên, sau khi quỷ vương phát hiện bên ngoài không có người, trực tiếp cùng với nữ quỷ đi vào bên trong huyệt mộ. Lâm Thành âm thầm tính toán thời gian, từ cửa động tiến vào bên trong huyệt mộ chỉ cần thời gian 10 giây. Vì bảo đảm an toàn, thời điểm Lâm Thành mặc niệm ở trong lòng được khoảng 20 giây, đôi tay trong giây lát kết ra một cái thủ ấn. Ở bên trong huyệt mộ vốn dĩ đen nhánh, nháy mắt liền bị kim quang thắp sáng, một tấm lưới kim sắc đột ngột xuất hiện. Không tốt! Quỷ vương ngồi ở trên bàn sắc mặt trầm xuống, vừa mới chuẩn bị bay ra nhưng lưới lớn còn rút lại. Chủ nhân, có pháp sư! Thấy lưới lớn kim sắc xuất hiện, nữ quỷ lập tức đi vào bên người quỷ vương, đầy mặt ngưng trọng nói, phía trước liền hoài nghi bên trong có người vào rồi, không nghĩ tới thật sự là có người tiến vào, ta muốn nhìn xem là ai dám đối nghịch cùng ta. Quỷ vương thấy không ra được, ngược lại bình tĩnh xuống, trên mặt xẹt qua một vẻ tàn nhẫn. Nhìn lưới lớn càng ngày càng nhỏ, đột nhiên tay phải của quỷ vương vung lên, trên người quỷ vương trào ra một cỗ xương khói màu đen, hóa thành một cái đầu lâu hung hăng đâm tới lưới lớn. Phóng một tiếng, ở bên ngoài huyệt mộ, Lâm Thành chắp tay trước ngực, trong giây lát phun ra một ngụm máu tươi. Trận pháp là hắn bố trí, cũng là do hắn khởi động, hắn cùng với trận pháp huyết mạch tương liên cùng một nhịp thở, nếu trận pháp bị phá, Lâm Thành cũng là sẽ chịu thương thế. Bất quá nhiệm vụ của hắn là làm cho quỷ vương bị thương, như vậy Diệp Uyển Nhi mới dễ dàng đối phó. Lão đại, cậu không sao chứ? Tổ Chiến Nghị đầy mặt lo lắng nhìn Lâm Thành, chuẩn bị đỡ hắn, nhưng vừa rồi Lâm Thành đã từng nói không thể tiếp cận hắn, làm cho Tổ Chiến Nghị tựa như kiến bò trên chảo nóng, xoay người ở tại chỗ, không biết làm như thế nào mới tốt. Được chưa? Nếu không ta vẫn là trực tiếp ra tay đi, đến lúc đó ngươi bị thương, ai sẽ tới đối phó nữ quỷ kia? Diệp Uyển Nhi ở bên cạnh nhíu nhíu mày, quỷ vương là cùng một cấp bậc với nàng, thời điểm nàng đối phó quỷ vương sẽ không có thời gian rảnh rỗi đi để ý tới lệ quỷ kia. Đừng ồn ào! Lâm Thành trừng mắt nhìn hai người một cái, đem một cỗ máu tươi vọt tới cổ họng, mạnh mẽ nuốt trở về, rồi sau đó trong miệng niệm khởi chú ngữ. Tiếp theo, kim quang trên lưới lớn bên trong huyệt mộ càng thêm mãnh liệt, 18 lá bùa hóa thành 10 cái roi không ngừng đánh về phía quỷ vương. Trận pháp lợi hại, đáng tiếc thực lực quá yếu. Quỷ vương ra mặt căng ra, trên người không ngừng trào ra xương đen, rồi sau đó đôi tay thành chảo trực tiếp bắt lấy hai chiếc roi, dùng sức kéo một cái, phanh một tiếng, hai lá bùa dán ở trên vách tường nháy mắt nổ mạnh. Ầm ầm ầm, quỷ vương không có do dự, đôi tay không ngừng đánh ra, hóa thành từng đạo tàn ảnh, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, 18 lá bùa cơ hồ ở trong nháy mắt toàn bộ nổ mạnh. Đúng lúc này, quỷ vương đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ quỷ khí màu đen từ trong miệng phun trào mà ra. Ở ngoài huyệt mộ, không biết từ khi nào ngưng tụ một đám mây màu đen, tia chớp quay cuồng ở trong mây đen, tình huống làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Quanh một tiếng, ngay sau đó huyệt mộ có một trận kích động, hòn đá nhỏ chung quanh huyệt mộ đều nhảy lên một chút. Phóng một tiếng, đúng lúc này Lâm Thành lại là phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc nháy mắt uể oải. Đôi tay hắn không ngừng kết ấn, cuối cùng hít sâu một hơi, thập phần chật vật nhìn Diệp Uyển Nhi nói: "Quỷ vương này thật sự là lợi hại, nó phá trận pháp của ta mà không chịu bất luận thương thế cái gì. Kế tiếp liền giao cho cô, nữ quỷ kia cô không cần lo lắng, ta đều có biện pháp giải quyết." Nói xong, hắn xoa xoa máu tươi trên khóe miệng, cố nén đau đớn do thương thế mang đến, mang theo Tô Chết Nghị cùng với Diệp Uyển Nhi đi ra. Lúc này, quỷ vương cũng mang theo tên nữ quỷ kia bay ra từ trong huyệt mộ. Nhìn đỉnh đầu có một đoàn mây đen nhỏ, quỷ vương khẽ quát một tiếng, rẹt một cái, mây đen liền mạnh mẽ bị xé rách thành hai đoàn, thập phần hung hãn. "Hồ Ly Tinh, lại là ngươi, lần này lại còn mang theo pháp sư tới đối phó ta." Quỷ vương thấy Diệp Uyển Nhi, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé nát nàng. "Một đoạn thời gian không thấy, không nghĩ tới ngươi lại cường đại hơn không ít." Nhìn quỷ vương, Diệp Uyển Nhi sắc mặt trầm xuống, khí tức trên người cũng càng ngày càng mạnh. "Đêm nay liền buông tha các người trước, đêm mai các người hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta đi." Quỷ vương hừ lạnh một tiếng, mang theo nữ quỷ chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Diệp Uyển Nhi đột nhiên cười lạnh. "Ha ha ha, ngươi là muốn lợi dụng cửu đồng luyện phách trận đột phá sao? Trận pháp sớm đã bị chúng ta phá hủy rồi." "Chết đi!" Quỷ vương vốn chuẩn bị rời đi, nghe được Diệp Uyển Nhi nói, trực tiếp hóa thành một cái đầu lông màu đen thật lớn, nhằm về phía của Diệp Uyển Nhi. Động tác mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, nhưng nó nhanh, Diệp Uyển Nhi cũng nhanh. Chỉ thấy Diệp Uyển Nhi hóa thành một con hồ ly màu trắng, đối với đầu lâu rít gào một tiếng, nháy mắt một cỗ sóng âm vô hình nhằm về phía đầu lâu. "Cùng ta tới." Thấy quỷ vương cùng với Diệp Uyển Nhi chiến đấu ở bên nhau, Lâm Thành nhanh chóng lôi kéo Tổ Chết Nghị còn đang bị dọa cho ngây người chạy tới phương hướng thị vương. "Giết hai người kia!" Thanh âm quỷ vương truyền đến. Giây tiếp theo, nữ quỷ hóa thành một cỗ xương đen, nhanh chóng tới gần hai người. "Chạy đi phía trước, đừng có ngừng lại." Lâm Thành khẽ quát một tiếng, rồi sau đó buông Tổ Chết Nghị ra, giả phá ngón trỏ tay phải, nhanh chóng ở trên tay trái vẽ ra một đạo huyết phù, xoay người chụp tới một cái. Huyết phù rời tay mà ra, nháy mắt đánh trúng nữ quỷ đang đuổi theo phía sau. Xì xì, trên người nữ quỷ toát ra một cỗ khói đặc, thân hình hơi hơi ngừng lại một chút, rít gào một tiếng, lại lần nữa vọt tới. Lâm Thành không có bị thương, còn không phải là đối thủ của nó, huống chi hiện tại đã bị thương. "Giết các người, ta muốn giết các người." Nữ quỷ rít gào không ngừng tới gần, trán của Lâm Thành chảy ra mồ hôi lạnh. Chiếu theo tình huống cứ tiếp tục như vậy, không đợi bọn họ chạy đến sơn động chỗ thị vương, đã bị nữ quỷ đuổi theo. Nữ quỷ này thật sự là quá nhanh, hiện tại Lâm Thành căn bản không phải đối thủ, liền tính hóa thành cương thi, thân thể cũng đánh không lại. "Mẹ nó, Tổ Chết Nghị, cho ta một chút máu." Lâm Thành đuổi theo Tổ Chết Nghị, không nói hai lời, cầm lấy ngón tay của Tổ Chết Nghị trực tiếp giảo phá, sau đó ở trên tay lại lần nữa vẽ ra một đạo huyết phù, xoay người lại một chưởng đánh tới. Nữ quỷ hét thảm một tiếng. Còn đừng nói, máu của Tổ Chết Nghị có uy lực thật lớn, lần này thế nhưng đã làm cho nữ quỷ bị thương. "Hiếu dụng." Vừa rồi Lâm Thành chỉ là thử xem mà thôi, đã nghe nói máu tươi của thân thể cực âm có uy lực rất lớn, xem ra quả thực là như thế. "Chấn định một chút." Thế thân thể Tổ Chết Nghị run rẩy sợ hãi, Lâm Thành khẽ quát một tiếng, tựa như sét đánh giữa trời quang. Tổ Chết Nghị nháy mắt đứng ở tại chỗ, thân thể không hề run rẩy nữa. Đây không phải quá khẽ bình thường, mà là ẩn chứa pháp lực, thật giống như người lâm vào hắc ám vô biên, đột nhiên nhìn thấy một chiếc đèn sáng. "Chúng ta không cần chạy, máu của người có thương tổn cường đại đối với nữ quỷ." Lâm Thành một bên nói, một bên dùng máu của Tổ Chết Nghị nhanh chóng ở trên tay vẽ ra huyết phù. Nữ quỷ vừa rồi đã chịu thương tổn, lần này tựa hồ trở nên thực cơ linh, bắt đầu trốn tránh, mà không phải truy kích mù quáng. Động tác của nữ quỷ vô cùng linh hoạt, Lâm Thành khó có thể đánh trúng. Nhìn nữ quỷ không ngừng tới gần, Mồ hôi lạnh trên trán của Lâm Thành toát ra càng ngày càng nhiều. Lão đại, ta cảm giác sao không được. Lúc này, Tổ Chức Nghị vô cùng suy yếu nói, môi đều đã trắng bệch, cả người thật giống như xì kè, tinh khí thần thập phần suy yếu. Lâm Thành vừa thấy liền biết, gia hỏa này đã mất máu quá nhiều. Mẹ nó, căn bản đánh không trúng gia hỏa này, ngươi cố gắng chống đỡ. Lâm Thành thô bạo mắng một câu, một bên lùi về phía sau, một bên lợi dụng huyết phù công kích nữ quỷ. Thân thể cực âm vốn là thể chất mà tà vật yêu nhất, nhưng vật cực tất phản, máu tươi của thân thể cực âm bị pháp sư biết cách lợi dụng, có thể phát huy uy lực cường đại. Uy lực là có thể phát huy ra, nhưng cố tình lại đánh không trúng nữ quỷ, việc này làm cho Lâm Thành bực bội. Nữ quỷ cũng không dám tiếp tục tới gần Lâm Thành, giữa cuộc khoảng cách xa, huyết phù công kích đến nó có hạn chế thời gian nhất định, nếu như khoảng cách gần trước mắt liền đã đến, cho dù là tốc độ của nó nhanh cũng trốn không xong. Ha ha ha ha, ta xem các người rốt cuộc có bao nhiêu máu tươi. Nữ quỷ cười quái dị, phảng phất giống như mèo vần chuột, vỗ tay đùa bỡn với Lâm Thành. Lâm Thành xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tiếp theo hung hăng cho Tổ Chức Nghị một cái tát. Mẹ nó, người đánh lên tinh thần cho ta, không muốn chết đừng có nhắm mắt, nếu nhắm mắt liền vĩnh viễn không thể mở ra được. Lão đại, tôi mệt mỏi quá, rất muốn ngủ, tôi sắp không được. Bước chân của Tổ Chức Nghị lảo đảo, thập phần suy yếu nhìn Lâm Thành nói, ta cõng ngươi. Nói xong, Lâm Thành nhanh chóng đem Tổ Chức Nghị cõng ở trên lưng, xoay người lại là một trường đánh về phía nữ quỷ. Gần đến rồi. Lúc này, Lâm Thành rốt cuộc nhìn thấy sơn động chỗ thị vương phía trước kia. Không thể tiếp tục dùng máu tươi của gia hỏa này, bằng không hắn thật sự sẽ chết. Nhìn thấy Tổ Chức Nghị sắc mặt tái nhợt, Lâm Thành cắn chặt răng, nhẫn tâm rào phá đầu lưỡi của chính mình. Một cỗ đau đớn xuyên tim nháy mắt làm cho Lâm Thành thiếu chút nữa chảy ra nước mắt. Hắn thề, về sau sẽ không cắn đầu lưỡi. Xem pháp sư trong phim ảnh cùng với trong tiểu thuyết dễ dàng cắn đầu lưỡi, biểu tình đều không có bất luận biến hóa cái gì, thật giống như một chút việc gì cũng đều không có. Mẹ nó, thì ra việc này đau như vậy. Tivi tiểu thuyết đáng chết, tất cả đều là gạt người. Lâm Thành nhéo nhéo nắm tay, mạnh mẽ ngậm lại miệng không cho chính mình kêu ra. Giờ phút này đầu lưỡi co rụt lại, phảng phất như muốn nổ mạnh, hơn nữa đầu lưỡi đã bắt đầu tê dại. Loại cảm giác này quả thực so với bóp vỡ trứng đều còn khó chịu hơn. Nhưng Lâm Thành không dám phân tâm, mỗi một tế bào trên thân thể đều đang sôi trào, tinh thần tập trung cao độ, lỗ chân lông toàn thân tựa hồ đều giống như mở ra, gắt gao cảm ứng khoảng cách của nữ quỷ phía sau đối với hắn. Gần đến rồi. Đúng lúc này, đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, không nói hai lời, xoay người phun ra máu đầu lưỡi trong miệng. Phó một tiếng, khoảng cách rất gần, máu tươi rậm rạp căn bản không cho nữ quỷ trốn tránh, trực tiếp phun ra ở trên mặt nữ quỷ. Vốn dĩ nó quyết định tiến lên bóp chặt cổ của Lâm Thành, làm cho Lâm Thành sống sờ sờ bị bóp chết. Ai biết Lâm Thành đột nhiên xoay người, ngay sau đó một cú lực ăn mòn nồng đậm truyền đến, thật giống như người thường bị tạt axit. Nữ quỷ liều mạng lăn lộn trên mặt đất, đôi tay cào xé gương mặt, trên mặt huyết nhục quay cuồng nồng đậm bốc lên. Máu đầu lưỡi chính là nơi tràn đầy dương khí nhất của mọi người, ẩn chứa tinh khí thần, liên kết với ba đốm lửa của con người. Nếu máu đầu lưỡi tổn thất càng nhiều, ba đốm lửa của người đó sẽ càng nhỏ, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Mà máu đầu lưỡi của pháp sư chính là tinh huyết. Tinh huyết khác với máu tươi bình thường, có thể hiểu là vương giả trong máu tươi. Mỗi pháp sư tinh huyết có rất ít, sau khi tổn thất cũng rất khó bổ sung trở về, nghiêm trọng sẽ làm tu vi lùi lại, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên pháp sư sẽ không dễ dàng vận dụng máu đầu lưỡi, trừ phi tới thời điểm cuối cùng đã hết bản lĩnh, có nguy cơ đến sinh tử. Lâm Thành cũng là không có cách nào, bằng không cũng sẽ không sử dụng máu đầu lưỡi. Một ngụm máu đầu lưỡi này tổn thất 1/3 tinh huyết của hắn, tu vi sẽ không lùi lại, nhưng muốn tu dưỡng thật lâu mới có thể khôi phục lại. Đối mặt máu đầu lưỡi của một pháp sư, tuy rằng chỉ là pháp sư nhất phẩm, nhưng nữ quỷ này cũng không chịu nổi. Nếu không phải lúc ấy nó quấn lấy cổ của Lâm Thành, thời điểm ở nhà thiếu phụ Lâm Thành đã sử dụng, bất quá lần trước không dùng, lần này mới có cơ hội dùng, Lâm Thành cảm thấy thực có lời. Bằng không bị gia hỏa này quấn lấy, thật đúng là không thể đi đến cửa động chỗ thị vương. Nữ quỷ còn đang giãy giụa trên mặt đất, mặt nó đã hoàn toàn bị ăn mòn, có vài chỗ bị nó cào xé ra, ngay cả xương cốt đều có thể thấy được rõ ràng, bộ dáng làm cho người ta thập phần sợ hãi. Người nhát gan phòng trường sẽ trực tiếp bị dọa cho ngất xỉu đi. Lâm Thành một bên chạy, một bên quay đầu lại, nhìn đến dung mạo của nữ quỷ, cổ rụt rụt. Hắn cũng không nghĩ tới máu đầu lưới lại lợi hại như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên hắn sử dụng. Tiểu đệ, mẹ nó, ngươi đi ra cho lão tử. Thường mau, Lâm Thành cõng Tô Chiến Nghị đi vào cửa động chỗ Thị Vương, không chút khách khí hét lớn một tiếng. Vài giây công phu, Thị Vương từ trong động đi ra, bất quá nó không để ý đến Lâm Thành, mà là ở chỗ cửa động nhìn khắp nơi, sau đó mới cợt nhả nhìn Lâm Thành nói: Lão đại, tại sao ngài lâu như vậy mới đến thăm ta? Vừa rồi có phải ngài đối phó con quỷ vương kia không? Đem nó xử lý được hay chưa? Nhìn gương mặt tươi cười của Thi Vương, Lâm Thành có một trận buồn nôn. Bất quá hiện tại cũng không phải là thời điểm nói chuyện phiếm. Hắn đầy mặt nghiêm túc nhìn Thi Vương nói: Làm tiểu đệ của bổn vương, lá gan nhỏ như vậy khẳng định là không được. Vì suy xét đến lá gan của ngươi, hiện tại cho ngươi một lần cơ hội, đi đem nữ quỷ phía trước kia giết chết. Lão đại, nó là người của quỷ vương, nếu quỷ vương không chết, đến lúc đó ngài đi rồi, quỷ vương khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta. Thi Vương có chút khó xử, trên mặt hiện ra một vẻ do dự, còn có dãi rủa. Hả? Lâm Thành nhăn mày lại, trên người dần dần toát ra một cỗ sát khí. Gia hỏa này cho rằng hắn là cương Thi Vương, nên cường thế một chút, bằng không bị nó phát hiện dị thường, Lâm Thành ngược lại sẽ có nguy hiểm. Vì không cho Thi Vương phát hiện hắn bị thương, giờ phút này hắn làm bộ chính mình đều không có việc gì, trên thực tế đã bị nội thương rất nghiêm trọng. Hắn thật sự không hiểu được, đồng dạng là vương, nhưng Thi Vương này thế nhưng sợ hãi quỷ vương như vậy, quả thực là làm mất mặt thi tộc. Cũng may không phải cương thi, bằng không Lâm Thành có thực lực thế nào cũng phải đánh chết gia hỏa này. Tục ngữ quả nhiên nói rất đúng, sinh ra là hào kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Người nhát gan yếu đuối liền tính chết đi cũng là người nhát gan. Cảm nhận được sát khí phát ra từ trên người Lâm Thành, Thi Vương đồng tử có rụt lại, lập tức nhanh chóng mở miệng nói: Đừng, ta đi, còn không phải là một con lệ quỷ nho nhỏ thôi sao? Ta đi một chút sẽ trở về. Nói xong, Thi Vương hóa thành một đạo tàn ảnh, tựa như một viên đạn pháo thẳng tắp bắn nhanh ra ngoài. Tốc độ thật nhanh. Da mặt của Lâm Thành nhảy dựng, không nghĩ tới gia hỏa nhát gan này thế nhưng lại có tốc độ nhanh như vậy. Tốc độ không hề chậm hơn so với Diệp Uyển Nhi cùng với quỷ vương chút nào. Cũng đúng, quỷ vương là vương, Thi Vương cũng là vương. Chẳng qua gia hỏa này nhát gan, bằng không tuyệt đối sẽ không bị quỷ vương khinh dễ, thậm chí tình nguyện nhận Lâm Thành làm lão đại, bảo Lâm Thành trợ giúp nó giết chết quỷ vương. Thực mau, một tiếng kêu thê lương thảm thiết cắt qua bầu trời đêm. Giây tiếp theo, Thị Vương mang theo đầu của nữ quỷ đi vào trước người Lâm Thành. Nữ quỷ đầy mặt độc ác nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, phảng phất muốn đem hắn một ngụm ăn luôn. Thành thật một chút cho ta. Thị Vương hung hăng hướng vào trên đầu nữ quỷ đánh một cái, rồi sau đó đầy mặt nịnh nọt nhìn Lâm Thành nói: Lão đại, ta đã mang về tới cho ngài, liền chỉ còn giữ lại một cái đầu, giao cho ngài xử lý. Làm thực tốt, chờ tiếp giết chết đi. Lâm Thành nhàn nhạt nói, gia hỏa này vừa rồi muốn giết hắn, Lâm Thành tuyệt đối sẽ không thương cảm cho một con lệ quỷ. Huống chi nó đã giết 81 đứa trẻ, trong đó còn có cháu gái của bác hắn, về tình về lý đều không thể buông tha cho lệ quỷ này. Được. Thi Vương gật gật đầu, lập tức đem đầu ném ra, đôi tay giống như chụp muối, hung hăng vỗ một cái. Bẹp một tiếng, đầu nháy mắt vỡ vụn, hai mắt ác độc trở nên vô thần, cuối cùng rơi xuống trên mặt đất, hóa thành một bãi nước mủ. Ta đi về trước, nếu quỷ vương còn dám xuất hiện, đến lúc đó ngươi gọi ta, ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi giết chết nó. Nói xong, Lâm Thành cố nén đau đớn do thương thế mang đến, nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm. Lão... Thi Vương vừa mở miệng, bất quá Lâm Thành đã rời khỏi. Nó sờ sờ đầu, muốn nói cái gì đột nhiên đã quên mất. Tiếp theo đột nhiên vỗ đùi, trên đùi rơi xuống đông đảo sâu trùng không biết tên, thập phần ghê tởm. Tại sao ta lạnh ngu như vậy, còn không có lấy phương thức liên hệ với lão đại? Nếu như quỷ vương tìm ta gây phiền toái, vậy thì phải làm như thế nào để liên hệ với hắn đây? Ta quá ngu ngốc, bất quá vừa rồi nghe khẩu khí của lão đại, tờ hồ đã cùng quỷ vương giao thủ. Nhìn dáng vẻ quỷ vương hẳn là đã bị thương đào tẩu rồi. Nếu bị thương, tới lúc đó nó trở về ta cũng không sợ. Bất quá gia hỏa này có thể từ trong tay lão đại đào tẩu, vẫn là có điểm bản lĩnh. Nghĩ đến đây, trên mặt Thi Vương lộ ra một nụ cười hàm hậu, tung tăng trở lại trong huyệt động của mình. Nói đến gia hỏa này cũng không xấu, thân là Thi Vương chưa bao giờ từng hại người, bằng không Lâm Thành cũng không có khả năng cùng nó giao tiếp. Mà sau khi Lâm Thành rời đi, vừa mới ra khỏi sau núi đi vào cổng trường, thương thế thực sự là quá nặng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm, trực tiếp té xỉu trên mặt đất. Đêm nay người ở phụ cận trường học đều nhìn thấy sau núi của trường trung học số 1 liên tiếp xuất hiện dị thường, khi thì mây đen tận trời, khi thì ánh lửa bắn ra bốn phía, còn thỉnh thoảng truyền đến thanh âm bén nhọn chói tai. Hơn nữa cùng với thanh âm lách cách lan càng mãnh liệt, liên tưởng đến nghe đồn sau núi của trường trung học số 1, không ít bá tánh bình thường đều đóng chặt cửa sổ. Âm thanh dị thường kéo dài đến nửa đêm mới dừng lại. Dần dần không trung xuất hiện một màu trắng, một tia ánh mặt trời từ đường chân trời dâng lên. Ấy, đau quá! Lâm Thành gian nan mở hai mắt, liên quan đến thương thế bên trong không khỏi toét miệng mà nhíu lại ở bên nhau. Đây là đâu? Hoàn cảnh thực lạ lắm, làm cho Lâm Thành nhíu mày. Hắn phát hiện chính mình đang ở trong một gian phòng tràn ngập hơi thở tri thức, có một cái kệ sách, phía trên bày các loại sách, đèn bàn trên bàn máy tính còn sáng lên, hơn nữa còn đang đặt một chén cháo trắng nóng hầm hập. Nhìn dáng vẻ là chủ nhân của nhà này đã cứu hắn, cháo trắng vẫn còn nóng. Nếu trong phòng không có ai, chủ nhân ngôi nhà hẳn là mới đi không lâu. Tổ chức nghỉ đâu? Trong giây lát, Lâm Thành nhớ tới tổ chức nghỉ, lập tức nhanh chóng đứng dậy, kết quả chân mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Kiểm tra thương thế của chính mình một chút, Lâm Thành phát hiện lục phủ ngũ tạng đều đã chịu ảnh hưởng, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là lúc ấy quỷ vương phá trận đã khiến cho. Sau đó nữ quỷ kia lại đến giết hắn cùng với tổ chức nghỉ, nhưng cũng không có thật sự thương tổn đến hai người. Vẫn là trước tiên khôi phục thương thế rồi đi tìm hắn. Nghĩ đến đây, Lâm Thành cũng không bỏ đến trên giường, trực tiếp ngồi dưới đất, yên lặng vận chuyển hấp thu chi thuật, từng chút một hấp thu pháp lực khôi phục thương thế. Liên tục đến 12 giờ trưa là thời khắc mặt trời thịnh nhất, pháp lực nồng đậm nhất. Lâm Thành ngừng lại, thở ra một hơi, kiểm tra thương thế, phát hiện đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất đi đường không thành vấn đề. Không thể không nói, pháp lực thật sự là lợi hại, tốc độ khôi phục thương thế thực mau. Buổi sáng đều không thể đi lại, giữa trưa là có thể đi được rồi. Hắn nhìn cháo trắng trong chén đã nguội, cũng không có uống sạch, mà làm mở cửa đi vào đại sảnh. Phát hiện đại sảnh bố trí thực đơn sơ, bất quá thu dọn vô cùng sạch sẽ. Chủ nhân nhà này khẳng định là một người nghèo, hơn nữa thích đọc sách, đông đảo các loại sách trong phòng ngủ của hắn kia liền có thể chứng minh. Nhìn quanh bốn phía, nhà ở là hai phòng một sảnh, bên cạnh phòng vừa rồi hắn đi ra còn có một gian. Lâm Thành đi qua đẩy cửa vừa thấy, thế nhưng không thấy được tổ chức nghỉ. Chuyện này không có khả năng, chẳng lẽ chủ nhân nhà này không có cứu tổ chức nghỉ sao? Nếu cứu hắn, không đạo lý không cứu tổ chức nghỉ. Hay là gia hỏa này lúc ấy không ngất xỉu, bởi vì quá sợ hãi vứt bỏ chính mình mà bỏ chạy? Cũng không có khả năng. Tuy rằng tổ chức nghỉ nhát gan, nhưng từ trong khoảng thời gian này tiếp xúc tới xem, hắn không phải là một người vứt bỏ bằng hữu. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành vẫn là quyết định chờ chủ nhân của căn nhà này trở về hỏi một chút rồi tính sau. Ngay sau đó, Lâm Thành đi vào phòng bếp, lật tìm khắp nơi, cũng không có tìm được máu tươi động vật. Bất quá hắn nhìn thấy một con chuột. Tiểu huynh đệ, thật xin lỗi, cơn nghiện máu đã tới, liền bắt người tới giải quyết đi. Lâm Thành đối với con chuột này nói thầm một tiếng, ngay sau đó tay phải nhanh như tia chớp xuất kích, trong chớp mắt liền đem con chuột bắt ở trong tay. Con chuột liều mạng giãy giụa, vì giảm bớt sự sợ hãi của con chuột, Lâm Thành liền vặn gãy cổ nó, rồi sau đó cầm lấy dao phay, đem máu của con chuột bỏ vào trong chén, cuối cùng đem xác của nó ném vào thùng rác. Lâm Thành một ngụm uống sạch máu của con chuột, lập tức mang theo vẻ mặt đưa đám, bộ dáng thập phần khó chịu. Mẹ nó, máu chuột thật khó uống, vậy mà mang theo một cỗ xú vị. Lâm Thành chép miệng, sau đó dùng nước xúc miệng, lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút. Khó uống thì khó uống, nghiện máu phải giải quyết. Một chút nhất Lâm Thành phát hiện, sau khi chính mình uống xong máu chuột, thương thế vậy mà đang được tự chữa trị, chẳng qua tốc độ chữa trị rất chậm, hẳn là máu chuột quá ít. Không nghĩ tới cường thi còn có tác dụng này, nếu là uống máu người chẳng phải là khôi phục càng nhanh hơn sao? Hơn nữa uống máu người có thể nhanh chóng cường đại lên hay không? Nghĩ đến đây, Lâm Thành liền cảm thấy hoảng sợ, nhanh chóng ném đi ý niệm tà ác trong đầu óc mình. Vì khôi phục thương thế cùng với thực lực cường đại đi hút máu người, như vậy cùng với tà tu lệ quỷ có cái gì khác nhau? Lâm Thành tuyệt đối không cho phép chính mình làm như vậy, bởi quá máu người xấu tựa hồ có thể hút. Trăng lên trên đầu cảnh liễu, người hẹn cuối hoàng hôn. Sau khi Lâm Thành tỉnh lại uống một chút máu của con chuột, liền vẫn luôn ở trong phòng chờ chủ nhân căn nhà trở về. Nhưng vẫn luôn chờ đến 8 giờ tối, cũng không thấy chủ nhân căn nhà trở về. Lâm Thành có chút gấp gáp, tin tức tổ chức nghỉ còn phải dựa vào chủ nhân căn nhà cung cấp, liền tính tăng ca cũng nên trở lại rồi đi. Chẳng lẽ là đi trực đêm sao? Bất quá nếu trực đêm, ban ngày còn đi ra ngoài làm gì? Nghĩ nghĩ, Lâm Thành vẫn là quyết định đi ra ngoài hỏi các hộ gia đình chung quanh một chút. Vẫn luôn chờ đợi cũng không phải là biện pháp. Cửa bị khóa lại, bất quá từ bên trong vẫn là có thể mở ra. Đi ra ngoài vừa thấy, bên ngoài là một cái hành lang, chung quanh có rất nhiều hộ gia đình ở sát nhau, hẳn là đều có người. Lâm Thành gõ vang cửa một nhà bên cạnh, không có phản ứng. Gõ cửa nhà đối diện, vẫn là không có phản ứng. Kỳ quái, chẳng lẽ một tầng này cũng chỉ có một căn nhà kia có người ở? Lâm Thành khẽ nhíu mày, cuối cùng tới trước cửa phòng gần cửa thang lầu, nhìn thấy ngoài cửa có một cái giá để giày. Nơi này hẳn là có người ở đi. Lâm Thành đi qua gõ vang cửa phòng. Thực mau, cửa phòng mở ra, là một người trung niên. Hắn nhìn Lâm Thành có chút nghi hoặc, cẩn thận nghĩ nghĩ, đích xác không quen biết, sau đó mới mở miệng nói. Tiểu huynh đệ, người gõ cửa phòng nhà ta là có chuyện gì sao? Tôi hỏi một chút, chủ nhân của căn phòng kia bao lâu mới trở về? Lâm Thành chỉ vào cửa phòng vừa rồi chính mình đã mở ra còn chưa có đóng lại hỏi. Cửa này tại sao lại mở ra? Giây tiếp theo, đồng tử của trung niên co rụt lại, trong thần sắc nháy mắt che kín sợ hãi. Tôi mở ra là như thế này, tối hôm qua tôi bị hôn mê, khi tôi tỉnh lại liền phát hiện ở bên trong, hẳn là chủ nhân căn phòng đã mang tôi trở về. Trung niên thập phần quái dị, liếc mắt đánh giá Lâm Thành một cái, tiếp theo nhịn không được mở miệng nói. Người sẽ không gặp quỷ chứ? Trong gian phòng này căn bản không có người ở. Hơn nữa bởi vì căn phòng này, toàn bộ hộ gia đình ở một tầng lầu này đều đã dọn đi rồi. Nếu không phải ta không có tiền mua nhà mới, cũng dọn đi rồi. Không có khả năng, ông sẽ không gạt tôi chứ? Đôi mắt Lâm Thành gắt gao nhìn chằm chằm vào trung niên. Trong phòng có quỷ hay không, chẳng lẽ hắn không biết sao? Bên trong căn bản không có chút quỷ khí nào. Ta lừa ngươi làm gì? Ngươi tùy tiện tìm một hộ gia đình cũ nào đó hỏi một chút. Được rồi, ta muốn xem tivi, ngươi nhanh chóng đi thôi. Nói xong, trung niên bình một tiếng liền đóng cửa lại. Phảng phất bên trong căn phòng số 302 này thật sự có quỷ. Lâm Thành nhíu nhíu mày, lại về tới trong phòng cẩn thận kiểm tra một lần. Đích xác không có bất luận quỷ khí cái gì. Nhưng trung niên lại không giống như đang nói dối. Tổ chức nghỉ biến mất, Diệp Uyển Nhi cũng không biết thế nào. Hy vọng sẽ không gặp được nguy hiểm gì đi. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành đi vào một tầng phía dưới, hỏi chuyện về căn phòng số 302 này. Cùng trung niên nói đều giống nhau. Thậm chí có hai nhà sau khi nghe được là phòng số 302, trực tiếp liền đóng cửa. Ngày mai báo cảnh sát, để cảnh sát tìm đi. Về nhà trước đã, tối hôm qua không trở về, phòng trường ba mẹ sẽ lại lo lắng. Lâm Thành lập tức vào thang máy đi tới lầu 1. Tòa nhà này liền ở cách trường học không xa, đi ra ngoài liền có trạm xe buýt. Có không ít học sinh kết thúc tiết tự học buổi tối, top 5 top 3 từ trong trường học đi ra. Vốn dĩ Lâm Thành là tùy tiện nhìn xem, nhưng đột nhiên chú ý tới một thiếu niên ở trong đám người. Tên thiếu niên này hai mắt vô thần, không có bất luận tinh khí thần cái gì. Ba đốm lửa trên đỉnh đầu và hai vai cũng đã hoàn toàn bị tắt, tựa như rối gỗ giật dây bị người thao tác. Việc lạ hàng năm đều có, nhưng tại sao trong khoảng thời gian này có nhiều việc như vậy? Lâm Thành nhíu mày ở bên nhau, không để ý đến. Rốt cuộc cùng với thiếu niên này xưa nay không quen biết, hiện tại chính hắn cũng có rất nhiều chuyện, không có thời gian quản chuyện người khác. Đi ở trên đường rộng lớn, hai bên đèn đường chiếu ra ở trên người Lâm Thành, đem bóng dáng của hắn kéo rất dài. Đúng lúc này, Lâm Thành phát hiện một chiếc Audi màu đen ngừng ở trước người. Cửa sổ xe hạ xuống, thế nhưng chính là bác Văn, chủ tịch tập đoàn Bác Thị. Bất quá Lâm Thành cũng không biết thân phận chân chính của bác Văn, hiện tại nhìn thấy bác Văn lái xe Audi hẳn là rất có tiền đi. Là ông sao? Tại sao ông lại tới trường trung học số 1? Lâm Thành chủ động nhìn bác Văn nói. Ấy, thật đúng là trùng hợp. Vừa rồi nhìn từ xa liền thấy có điểm giống. Thật đúng là ngài. Ta tới đón con trai của ta. Ân nhân, ngài cũng ở trường trung học số 1 đi học sao? Bác Văn đầy mặt kích động nhìn Lâm Thành nói. Sau đó xuống xe, lấy ra một điếu thuốc đưa cho Lâm Thành. Tôi không hút thuốc, không có chuyện gì tôi liền đi trước. Lâm Thành phất phất tay, từ chối thuốc lá của bác Văn, cũng không thừa nhận chính mình có phải đi học ở trường trung học số 1 hay không. Hắn sợ chính mình thừa nhận, đến lúc đó gia hỏa này có chút ốm đau liền tới tìm hắn. Ân nhân, ngài đi nơi nào? Ta đưa ngài đi. Bác Văn cũng không cảm thấy xấu hổ, thu hồi thuốc lá, thập phần tôn kính nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành nghĩ nghĩ, lập tức gật đầu. Hiện tại hắn vội vã về nhà, có bác Văn đưa hắn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Ngồi trên xe Audi, bác Văn nhìn một thiếu niên phất phất tay nói. Con trai, ở nơi này. Thiếu niên không có bất luận biểu tình gì, ngơ ngác đi tới xe của bác Văn. Nhìn thấy thiếu niên, Lâm Thành nháy mắt lên sửng sốt. Đây không phải là tên thiếu niên vừa rồi tinh khí thần đều không có kia sao? Gia hỏa này vậy mà chính là con trai của bác Văn. Con trai ông thật đúng là kỳ quái. Lâm Thành nhìn bác Văn hơi hơi mỉm cười. Thiếu niên lên xe, khi nhìn thấy Lâm Thành ở trong xe, đột nhiên lộ ra một tia ý cười. Bất quá ý cười này làm cho Lâm Thành có chút sởn tóc gáy. Ân nhân, ngài đừng để ý. Con trai ta từ sau lần trước cảm mạo cứ như vậy, quen rồi liền sẽ thấy bình thường. Bác Văn thông qua kính chiếu hậu đối với Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói. Nhưng dáng vẻ hắn cũng không biết con mình đã xảy ra chuyện. Tinh khí thần không còn, chứng minh ba hồn bảy phách đều biến mất. Có thể nói tên thiếu niên này đã chết. Sở dĩ còn có thể hoạt động là bởi vì bị người thao tác. Lâm Thành không biết người hạ độc thủ phía sau màn này vì sao lại làm như vậy, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Đi tiểu khu Ôn Hình, về sau nếu ông gặp được việc lạ gì có thể tới tiểu khu Ôn Hình tìm ta. Lâm Thành nhìn bác Văn nói. Được. Bác Văn có chút kích động gật gật đầu, lập tức khởi động xe đi đến tiểu khu Ôn Hình. Có thể được một người thần y hứa hẹn tương đương với có thêm một cái mạng. Nếu không phải nhờ có Lâm Thành, lúc ấy hắn ở trên ô tô liền đã chết. Thường mau sẽ đi vào tiểu khu Ôn Hình. Sau khi Lâm Thành xuống xe nhìn thật sâu con trai bác Văn, sau đó cùng bác Văn từ biệt trở lại trong nhà của mình. Giờ phút này ba mẹ hắn còn đang ở trên sofa xem tivi. Bất quá hai người cũng không đem tâm trí đặt ở trên tivi mà là ở trên người Lâm Thành. Qua một đêm không có trở về, hiện tại đều đã 8 giờ tối. Lâm An cùng với Dương Quyên thập phần sốt ruột. Nếu không phải có Chu Hinh ở một bên an ủi, bọn họ lại đã đi báo cảnh sát. Ba mẹ, con đã trở về. Lâm Thành mở ra cửa phòng, để mặt ý cười nói. Người đã đi đâu? Tối hôm qua một đêm cũng chưa trở về. Lâm An đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Trở về liền tốt rồi, ông không giữ cái gì? Con trai, mẹ mua 3 cái di động, Chu Hinh cùng với Uyển Nhi và con mỗi người một cái. Cái này cho con, về sau có việc gì không trở về được liền có thể gọi điện thoại cho chúng ta, tránh cho mẹ và ba con lo lắng. Dương Quyên trừng mắt nhìn Lâm An một cái, sau đó lấy ra một chiếc điện thoại thông minh đưa cho Lâm Thành. Lâm Thành lúc này mới nhớ tới chính mình đến bây giờ thế nhưng đều còn không có di động. Lập tức tiếp nhận di động, nhìn cha mẹ, nội tâm xẹt qua một dòng nước ấm. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.